Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 602, chương 88, kiêng kỵ cùng khế ước. Ma thú thực lực phân cấp chung, nàng tự thân cũng bất quá lục giai đỉnh phong ma thú. Mà này so với nàng chọn cao hơn cấp 1 ma hạch, cũng chỉ là bị đối phương trở thành đơn giản trang sức phẩm. Cho dù là nàng, khi lấy được một viên ma hạch cấp 7, đều sẽ cất kỹ đứng lên, hoặc là lập tức tìm kiếm luyện dược sư dùng hết, tuyệt sẽ không trở thành một bộ y phục lên trang sức phẩm. Thụ đồng trở về nguyên dạng, Mỹ đỗ toa ra đối phương trên người cảm thấy được một khí tức nguy hiểm. Cho dù thiếu nữ quần đen thoạt nhìn cũng chỉ có nhất tinh đấu vương thực lực. Mỹ đỗ toa hồi tưởng lại trong tộc ghi chép, ngoại trừ ma thú chung cực kỳ mạnh mẽ thái hư cổ long cùng trời yêu phượng hoàng hai tộc. Trong nhân loại, cũng có ẩn giấu đại tộc, trước mắt tên thiếu nữ này, liền có thể là những nhân loại kia trong đại tộc thiên tài. Không làm được đối phương người thủ hộ đang ở bầu trời giám thị chính mình. Mỹ đỗ toa nhớ lại hết tất cả. Kiêng kỵ Kurumi thế lực sau lưng xả nhân tộc nữ vương. Không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ. Nhân loại, đây là chúng ta xả nhân nhất tộc lãnh địa. Kurumi nháy nháy mắt, ta có thể không phát hiện một cái xả nhân thủ vệ A tương đương lẽ nào. Xả nhân đế quốc đã mục nát đến loại trình độ này. Mỹ đỗ toa nheo lại mắt rắn. Trong lòng hiện lên nhiều loại ý tưởng. Đấu khí ở trong người mấy lần tụ tập, nhưng vị này xà nhân tộc nữ vương từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Nếu như chỉ có một mình nàng, Mỹ đỗ toa tuyệt đối sẽ giết chết thiếu nữ trước mắt, cướp đoạt dị hỏa cùng này ma hạch cấp 7. Nhưng nàng phía sau có chọn một chi tộc quần. Thiếu nữ sau khi chết, đối phương trong thế lực cường giả nếu như tức giận, nàng xà nhân tộc tuyệt đối không gánh nổi. Nhân loại, chúng ta tới chàng giao dịch như thế nào? Ngươi cần nó. Kurumi mở ra màn lửa viên cầu, đem thanh liên địa tâm hỏa bại lộ ở trong không khí. Thanh sắc hỏa diễm phá lệ thành thật, căn bản không dám di động chút nào. Mỹ đỗ toa không nói, mà Kurumi đã ở đi qua Lâm Thiết mệnh hồn liên hệ Lâm gia hai huynh đệ. Đại tiểu thư, Lâm đồng chánh sử đang đột phá trong, ta bị hồn điện một gã đấu tông dây dưa kéo lại. Trong khoảng thời gian ngắn đuổi không trở lại, xin ngài đang kiên trì một hồi, ta sẽ kích thích Lâm đồng làm cho hắn cưỡng chế thức tỉnh. Mệnh hồn chung tin tức truyền đến làm cho Kurumi tỉnh táo lại. Đây chẳng lẽ là chủ yếu vai phụ số mệnh tác quái? Bằng không làm sao trùng hợp như vậy? Lâm đồng bên kia vừa muốn đột phá, liền trùng hợp đi ngang qua một gã hồn điện đấu tông. Càng làm cho người ta im lặng là, Mỹ đỗ toa vừa lúc cũng ở đây cái thời gian đoạn bên trong tìm được nàng. Một lần vừa khớp là ngoài ý muốn, hai lần vừa khớp cũng có thể tiếp thu, nhưng cái này liên tiếp ba lần, nếu như không phải số mệnh vấn đề. Này Kurumi đều phải hoài nghi mình may mắn giá trị rốt cuộc là có phải hay không biến thành, Người chính là xà nhân trong đế quốc nữ vương. Kurumi biết rõ còn hỏi, Mỹ đỗ toa gật đầu, vừa muốn nói, đã bị Kurumi ngăn chặn, thanh liên địa tâm hỏa có thể cho ngươi mượn sử dụng. Bất quá, xà nhân tộc phải bỏ ra một chút đền bù. Mỹ đỗ toa trên mặt không có chút nào biểu tình, đang chờ đợi Kurumi đoạn dưới, thuê thanh liên địa tâm hỏa một tuần, xà nhân tộc toàn bộ dược liệu chứa đựng số lượng. Mỹ đỗ toa lắc đầu, thuê dị hỏa một tháng, 30% dược liệu dự trữ, một tuần, 90% dược liệu dự trữ, một tháng, 40%, một tuần, 80%. Không đợi Mỹ đỗ toa tiếp tục cò kè mặc cả, Kurumi chăm chú nói rằng, đây là ta cực hạn. Mỹ đỗ toa nhìn chằm chằm thiếu nữ quần đen, muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra chút gì tới. Cuối cùng, Mỹ đỗ toa nói rằng, thuê dị hỏa một tuần. Tộc của ta 80% dược liệu dự trữ cũng có thể cho ngươi. Nhưng ngươi phải bằng lòng ta một cái điều kiện. Mời nói, ở bản vương đột phá lúc, ngươi cần cam đoan những người khác sẽ không quấy rầy đến ta. Kurumi một lần nữa đem thanh liên, địa tâm hỏa bọc lại. Giản nói, thời giờ của ta rất khẩn trương. Dị hỏa chỉ thuê một tuần, đột phá chậm nhất là ở ngày thứ bảy. Kurumi vi vi di tư dưới, xà nhân tộc vị sử tháp qua nhĩ đại sa mạc, nơi đây cũng không thừa thải linh dược, nhưng cũng có một chút đặc biệt dược liệu. Xà nhân đế quốc cất ở đây sau nhiều năm, trong tộc dược liệu dự trữ vậy cũng không tính là thiếu. 80% dự trữ lượng, đổi nàng và trong lâm ra hai huynh đệ mấy giờ thời gian. Tựa hồ cố gắng tính ra, chỉ là đem phần quyết đột phá thời gian theo sau một tuần. Theo Kurumi, sẽ không có cái gì trở ngại. Thành giao, Kurumi cùng Mỹ Đỗ Toa đi trước xà nhân đế quốc chủ thành. Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy Kurumi không lo ngại gì dáng dấp. Ở sâu trong nội tâm càng là đắn đo khó định, thường thường vận dụng lực lượng linh hồn hướng bầu trời trên quét hình. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào tồn tại. Xà nhân đế quốc xem như là một cái so sánh kỳ lạ quốc gia. Đấu vương lại vừa đóng ở nhất phương. Trong tộc xà nữ dáng dấp yêu nhiều quyến rũ, giống đực xà nhân lại tướng mạo xấu xí dữ tợn. Ở chỗ này, giống cái nắm trong tay quyền lực thật to. Bất kỳ người nào đều đối với nữ vương điện hạ trung thành và tận tâm. Giống đực xà nhân cho dù đột phá đấu vương tỏa chấn nhất phương, thường thường cũng là cực kỳ khó coi lãnh địa. Trong thành xà nhân nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa sau nhau nhau hành lễ. Thoáng nhìn phía sau Kurumi trên người, càng nhiều hơn chính là khó hiểu cùng hiếu kỳ. Số ít xà nhân lộ ra cừu hận ánh mắt, nhưng ở nữ vương trước mặt, cũng không dám có chút dị động. Buổi tối, Kurumi đang hưởng thụ hết xà nhân tộc Mỹ thực sau, bị Mỹ Đỗ Toa lãnh được cung điện phía sau. Có 5 vị xà nhân lão ẩu đang đợi ở nơi nào. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa đến, 5 tên lão ẩu ngừng ngôn ngữ, dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía Kurumi, tựa hồ muốn từ trên người nàng nhìn ra chút gì bí mật tới. Sau đó, các nàng dùng cực kỳ cổ xưa chú văn, định ra rồi Kurumi cùng Mỹ Đỗ Toa giữa khế ước. Kurumi dùng tinh thần lực nhiều lần quét hình, xác nhận đối phương không có làm thiếp động tác sau, đưa ngón tay ra, dùng đấu khí đâm rách lòng bàn tay, bước ra một giọt hồng chung mang kim cửu phẩm huyết dịch. Mấy vị lão ẩu cảm thụ được vẻ này trong huyết mạch mạnh mẽ ý, nhào nhào thu liễm lại tiểu tâm tư, sắc mặt nghiêm túc đem chọn cái nghi thức cử hành xong tất. 2 phần khế ước, Kurumi cùng Mỹ Đỗ Toa mỗi bên giữ một phần, đem khế ước thu vào trong nạp giới. Kurumi từ màn lửa hình cầu trung tướng thanh liên địa tâm hỏa phóng xuất. Không có kim đế phần thiên viêm áp chế, Mỹ Đỗ Toa vi vi phế đi phen công phu, mới đưa thanh liên địa tâm hỏa phong ấn, hướng về phía Kurumi gật đầu, khuôn mặt rốt cục không còn là giá lạnh như vậy. Mấy ngày gần đây, ta sẽ nhường cái khác trấn thủ địa đưa tới dự trữ dược liệu. Ta xà nhân tộc hứa hẹn sự tình, liền tuyệt đối sẽ hoàn thành. Kurumi cười cười, xà nhân tộc 8/10 dược liệu. Trong đó nàng đặc biệt quy định linh dược cao cấp số lượng. Nói chung nàng chuyến này sẽ không thua thiệt, trừ phi Mỹ Đỗ Toa đột phá tình hình đặc biệt lúc ấy đưa tới đấu tôn. Cũng xin nữ vương điện hạ yên tâm, đột phá cùng ngày, hết thảy dình nơi này ánh mắt, đều sẽ chịu đến huyết tinh trấn áp. Mỹ Đỗ Toa gật đầu, tuyệt sắc trên mặt mũi hơi tiếu ý. Cổ tiểu thư mấy ngày nay có thể tùy tiện quan sát tại chỗ chơi đùa. Xà nhân tộc vẫn có rất nhiều đặc sắc quang cảnh. Nguyệt mị, xa xa trong cung điện xuất hiện một gã xà nữ thân ảnh. Không đủ một hơi thở, thì đến Mỹ Đỗ Toa trước người. cung kính hành lễ, nữ vương đại nhân, Mỹ Đỗ Toa phiết hướng Kurumi, cổ tiểu thư sẽ ở trong tộc rừng mấy ngày nay liền từ ngươi tới phụ trách, nhớ kỹ, nếu như cổ tiểu thư có một chút không cao hứng, ta mượn ngươi là hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.